Hai giới đầu cơ thương. Chương 73, Elijah hiện đại du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Elijah có chút nghi hoặc nói. Sở Phong gãi gãi đầu, thầm nghĩ, vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời. Hắn giống như trong lúc mơ mơ màng màng đè Elijah. Chỉ tiếc lúc ấy hắn mơ hồ cụ thể chi tiết hắn đã nhớ không rõ. Nhân sinh lần đầu tiên liền qua loa như vậy làm Sở Phong nhịn không được có chút khác thường. Elijah mơ hồ cảm giác ngày hôm qua tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không rõ lắm. Sở Phong nhìn Elijah, thầm nghĩ, Elijah có thể là căn bản không biết buổi tối đã xảy ra chuyện gì đi. Loại sự tình này không có sư phó lãnh vào cửa lại không có phim tình yêu động tác chỉ đạo không thể nghĩ được cũng là bình thường. Sở Phong bỗng nhiên nhớ tới một tin tức. Một đôi viện nghiên cứu vợ chồng kết hôn nhiều năm cũng không có tiểu hài tử. Bọn họ đi xem bác sĩ. Bác sĩ bỗng nhiên phát hiện hai người căn bản là không có sinh hoạt vợ chồng a. Hai người đều cho rằng lên giường chính là hai người song song nằm yên ở trên giường. Elijah cha mẹ chết sớm. Trong tộc người vô duyên vô cớ hẳn là cũng sẽ không cùng đối phương đàm luận chuyện tư mật như vậy. Đối phương không biết cũng không kỳ quái. Cái này, hôm qua chúng ta uống say. Đó là cái gì? Elijah bị biệt thự bên trong đồ vật hấp dẫn. Cũng không có đối với chuyện xuyên qua phía trước theo đuổi không bỏ. Sở Phong thấy Elijah lực chú ý bị rời đi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại có chút buồn bã mất mát. Tốt xấu gì đều là lần đầu tiên đi. Elijah cư nhiên không có hỏi nhiều. Đây là ghế treo. Ngồi phơi nắng. Elijah ngồi trên ghế treo. Quơ quơ chân. Nói. Rất thoải mái à. Sở Phong cười cười. Nói, thích có thể mang qua kia. Elijah lắc lắc đầu. Nói, không cần, mang qua cũng không có chỗ để a. Sở Phong gật gật đầu. Thầm nghĩ, như thế không sai. Elijah ngồi xuống sofa. Nói, cái này cũng thực thoải mái a. Sở Phong cười cười. Một bộ sofa bằng da hoa hắn mười mấy vạn. Thấy Elijah thích Sở Phong bỗng nhiên cảm thấy tiền nào của nấy. Vách tường này cũng thật xinh đẹp a, đây là tường giấy. Trên vách tường dán tường giấy. Tường giấy có thể mua được sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, đương nhiên có thể. Elijah sờ sờ tường giấy. Nhịn không được nói. Giấy này thật là đẹp mắt. So kim sơn còn xinh đẹp hơn. Sở Phong nhướng mày. Dị thế bên kia đã có các loại sơn liêu. Kim sơn giá cả quý một ít. Nói chung chỉ có quý tộc có thể sử dụng nổi. Sở Phong nguyên bản còn phiền não muốn giải thích thế nào cho Elijah. Kết quả Elijah hoàn toàn bị bày trí trong phòng hấp dẫn. Giống như căn bản không rõ ràng lắm phía trước đã xảy ra cái gì. Sở Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi lại có loại cảm giác buồn bã mất mát. Có đói bụng không? Ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Sở Phong nói. Elijah đôi mắt lượng lượng nói. Muốn mang ta đi ăn các ngươi nơi này mỹ thực sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Thật tốt quá. Sở Phong có đôi khi sẽ ở lơ đãng nhắc tới bên này sự tình Elijah giả vờ không thèm để ý lại ghi tạc trong lòng. Đối bên này tâm trí đã sớm hướng về. Sở Phong nhìn Elijah, chần chờ một chút nói. Ngươi không thể cứ như vậy đi ra ngoài. Phải ngụy trang thành người. Elijah nhìn Sở Phong, nói. Người nơi này cũng thích bắt giữ tinh linh sao? Sở Phong, bắt tinh linh sao? Muốn bắt cũng bắt không được à, chúng ta nơi này không có tinh linh. Elijah chớp chớp mắt, nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi đã nói. Elijah thân thể quanh quẩn một tầng xương xám. Xương xám tiêu tán đi Elijah bộ dáng phát hiện rất nhỏ thay đổi. Nhìn rất giống người chỉ là so người bình thường đẹp hơn rất nhiều. Như vậy có thể chứ? Elijah trước kia liền thường xuyên giả trang thành người. Ngụy Trang thật ra ngựa quen đường cũ. Sở Phong gật gật đầu, nói, có thể, Eliza ngụy trang bộ dáng cùng Hoa Quốc người vẫn có chút khác nhau. Bất quá hiện tại nơi này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài cũng rất nhiều. Các loại con lai cũng không ít. Eliza như vậy cùng người nước ngoài có chút giống. Sở Phong mang theo Eliza đi xuống thang lầu. Đi tới gara bên kia. Eliza thấy được một dàn biệt thự. Nói, thật xinh đẹp phòng ở a, đều là của ngươi sao? Sở Phong, không phải, chỉ có một căn này là của ta. Sở Phong nói, Eliza nhìn Sở Phong biệt thự. Nói, một căn cũng đủ lớn. Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, một liền căn đủ ở. Sở Phong mở cửa gara đón Eliza ngồi vào trong xe. Có thể tự động mở cửa gara. Ô tô lại đẹp. Eliza trong lòng có quá nhiều nghi hoặc nhưng lại không biết muốn bắt đầu hỏi từ đâu. Sở Phong thay Eliza mở ra ghế điều khiển phụ. Đón người ngồi vào trong xe. Sở Phong khuynh qua thân giúp Eliza cài lại đai an toàn. Eliza có chút nghi hoặc nói. Vì cái gì muốn lấy dây lưng đem chính mình trói chặt. Sở Phong cười cười. Nói. Như vậy tương đối an toàn. Eliza có chút nghi hoặc nói. Trói lại sẽ an toàn sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Eliza có chút nghi hoặc nhìn Sở Phong. Nói. Vì cái gì trói lại sẽ an toàn? Sở Phong. Kinh nghiệm là như vậy. Sở Phong ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe chạy đi ra ngoài. Eliza tràn đầy tò mò nhìn đông nhìn tây. Trước mắt hết thảy đều làm hắn mới lạ không thôi. Eliza ghé vào cửa sổ xe tràn đầy tò mò nhìn ra ngoài. Thật nhiều người à. Eliza nhìn người đến người trên đi đường phố nói. Sở Phong âm thầm gật đầu. Nói. Là a thật nhiều xe a cùng ngươi cái xe này không sai biệt lắm. Đúng vậy a xe này so xe máy quý hơn a Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy, ngươi bảo tộc nhân tu lộ là vì chuẩn bị chạy loại xe này sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Không sai. Eliza gật gật đầu. Nói. Là như thế a Phía trước Sở Phong bảo thôn dân trong thôn làm đường rộng thêm trong thôn những người kia đều cảm thấy dư thừa. Bây giờ hắn cuối cùng biết rõ nguyên nhân. Người nơi này đường cũng quá rộng. Đường như vậy phải tốn phí bao nhiêu sức lực làm ra a? Sở Phong cười cười. Nói. Có chuyên môn công trình đội. Tu lên cũng thực mau. Hoa Quốc mỗi năm đều làm đường mới. Nhiều vô số kể. Eliza nhìn thấy xe đạp điện, xe ba bánh, xe máy, các loại ô tô, nói, xe kia thật lớn a, thoạt nhìn so chiếc xe này còn lớn hơn. Sở Phong theo Eliza ngón tay phương hướng nhìn qua phát hiện là một chiếc xe buýt. Xe kia là phi thường lớn, chiếc xe kia thực quý đi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Là a xe buýt tuy rằng là đại chúng đi ra ngoài nhưng giá cả cũng thực quý. Người mua nổi chiếc xe kia sao? Eliza hỏi. Sở Phong. Hắn mua nổi cũng không chạy được a Eliza nhìn thấy đám người đi qua có chút hâm mộ nói. Các ngươi nơi này người đều thực giàu có a Vì cái gì nói như vậy? Eliza nghiêng đầu. Nói. Bởi vì rất nhiều người đều muốn mua xe máy nhưng lại cảm thấy chính mình cả đời đều mua không nổi. Sở Phong, cả đời rất dài, chỉ cần tích cực muốn phát triển cũng là thực mau. Phải biết rằng Hoa Quốc cải cách mở ra từ không đến có phát triển lên cũng bất quá là vài thập niên thời gian. Các ngươi nơi này nhiều người có xe như vậy, có phải hay không đều có xe a? Eliza hỏi. Sở Phong. Ô tô không đến mức mọi nhà đều có bất quá xe đạp điện chỉ cần không phải người quá nghèo đều mua nổi. Ô tô ở trước Bích Nguyệt nhà ăn ngừng lại. Bích Nguyệt nhà ăn là thành phố lớn nhất nhà ăn. Thành phố kẻ có tiền kết hôn đều chọn chính là nơi này. Đi thôi, Eliza đi theo Sở Phong vào đại sảnh. Tiến vào đại sảnh, Elijah đã bị đại sảnh bên trong bối cảnh tường hấp dẫn. Tửu lầu bối cảnh tường điêu long phượng cùng minh kim quang sáng sáng. Đó là hoàng kim sao? Elijah kéo Sở Phong lại tò mò hỏi. Sở Phong lắc lắc đầu. Nói. Không phải. Bích Nguyệt Tửu lầu tuy rằng trang hoàng thực xa hoa nhưng còn chưa tới mức dùng hoàng kim làm trang trí. Elijah có chút nghi hoặc nói. Không phải sao? Đó là nước sơn. Các ngươi bên kia không phải có kim sơn sao? Elijah lắc lắc đầu. Nói. Không giống nhau. Sở Phong kéo tay Elijah. Nói. Đi thôi. Sở Phong muốn một cái phòng riêng. Tuy rằng là ban ngày nhưng trong phòng có chút u ám. Trong phòng đèn mở lên. Elijah ngửa đầu nhìn đèn thủy tinh thật lớn treo trên cao âm thầm lấy làm kỳ. Sở Phong đem thực đơn đồ ăn gọi hơn phân nửa. Một bên người phục vụ tiểu thư nhìn thực đơn. Có chút kinh tủng nói. Tiên sinh, người gọi nhiều như vậy sao? Một hồi còn có người tới sao? Sở Phong nhìn người phục vụ tiểu thư một chút. Gật gật đầu. Nói. Ân, một hồi còn có người tới. Người phục vụ tiểu thư. Hiểu rõ gật gật đầu. Nói. Vậy hiện tại lên đồ ăn cho ngươi sao? Hay là chờ người đến rồi mới lên đồ ăn? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Hiện tại liền lên đi. Người một hồi liền đến. Người phục vụ gật gật đầu. Nói. Hảo đi. Elijah nhìn Sở Phong. Nói. Có phải hay không gọi quá nhiều? Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái. Nói. Người khó khi được tới. Có ăn ngon tự nhiên đều phải hảo hảo nếm thử. Phía trước mang lại đây con thỏ kia xác xác thật là đã chết. Elijah làm sao cùng nếu hắn lại đây hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Lúc này đối phương đi theo hắn lại đây. Tiếp theo có thể lại đây hay không còn khó nói. Có thể hưởng thụ phải hảo hảo hưởng thụ a. Tửu lầu lên đồ ăn tốc độ không tính quá nhanh. Elijah nhấm nháp đồ ăn. Mỗi món ăn đều cảm thấy ăn ngon. Hận không thể mọc ra thêm mấy cái bụng. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói. Người gọi có phải hay không quá nhiều. Sở Phong cười cười. Nói. Yên tâm đi. Không thiếu tiền. Elijah phồng lên quai hàm. Nói. Vậy cũng không thể lãng phí à. Sở Phong cười cười. Nói. Không sao cả. Một bàn đồ ăn này chỉ bằng giá trị một cái khắc gỗ. Elijah có chút ngoài ý muốn nói. Khắc gỗ đáng giá như vậy sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đương nhiên. Người ăn đi. Chọn món thích ăn. Không thích liền để lại. Elijah phồng lên quai hàm. Nói. Hảo đi. Tiên sinh. Người đồ ăn đã lên đủ. Một bên người phục vụ tiểu thư nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Tốt. Người bằng hữu còn không có tới sao? Sở Phong nhàn nhạt nói. Bọn họ lâm thời có việc. Không tới. Người phục vụ tiểu thư nhíu nhíu mày. Nói. Nhiều đồ ăn như vậy. Sở Phong vẫy vẫy tay. Nói. Không quan hệ. Người phục vụ tiểu thư đi ra ngoài. Nói. Bên trong hai người kia thật đúng là kỳ quái. Gọi một bàn lớn đồ ăn. Sợ là ăn không hết. Vốn dĩ có người tới kết quả tới không được. Ta làm sao cảm thấy người nọ ngay từ đầu liền biết không có người tới a. Đại khái là có thể chi trả. Phỏng chừng là ăn nhà nước cho nên không đau lòng. Người tóc dài kia lớn lên thật là đẹp mắt a, là người nước ngoài đi. Nhìn không giống người trong nước. Là không giống. Là hỗn huyết đi. Nhất định là hỗn huyết. Elijah nhấm nháp từng món đồ ăn. Nhịn không được nói. Các ngươi nơi này đồ ăn làm thật là đẹp mắt a. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đồ ăn làm đẹp mới làm người muốn ăn a. Sở Phong cùng Elijah đứt quãng ăn hơn một giờ. Ăn không vô mới rời đi. Sở Phong đi trước đài thanh toán tiền. Một bữa cơm hoa hơn 5.000 tệ. Nếu là trước kia Sở Phong sợ là sẽ đau lòng thật lâu. Bất quá hiện tại trong túi có tiền, Sở Phong hoa tiền đôi mắt cũng không chớp một cái. Elijah đối tiền không có khái niệm gì. Nghe Sở Phong nói không quý liền tin. Cách chương.